Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được tự do, có thể rời đi tùy ý, thậm chí có thể quay về với mẹ em. Tiếp nhận sự sắp xếp của tôi chỉ là một lựa chọn mới, và sự mong chờ của tôi đối với em cũng chỉ là mong chờ mà thôi. Em không có nghĩa vụ phải thỏa mãn nó. Lục Hân Ái nhìn anh, yên lặng cúi thấp đầu xuống, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, suy nữa xúc động mà thốt ra. Vậy để tôi về nhà. Nhưng mà nhớ tới những người đàn ông mỗi lần cứ đổi qua một người của mẹ, cô gương mặt đáng ghê tởm của những người đó, loại khát vọng đó lại nguội xuống. Cô thật ra nên cảm tạ anh. Thời điểm cô còn chưa thể bảo vệ chính mình, là anh đã giúp cô thoát khỏi ngôi nhà đó, cho cô một con đường qua mình thoải mái. Cô trầm tư rất lâu, anh cũng rất kiên nhẫn, không thúc giục. Cuối cùng, Lục Hân Á thở dài với thấp giọng mở miệng. Sao anh có thể biết tôi có thể trở thành người chia sẻ tất cả cùng anh? Tôi không biết. Biết, cô chấp nhận rồi. Phó Thực Ăn trả lời thật nhẹ nhàng. Tôi chỉ có thể hy vọng là như vậy. Người kỳ quái, yêu cầu cũng kỳ lạ. Lục Hân Á chỉ nhìn anh. Đây coi như là làm một cuộc đầu tư đi. Anh nói như vậy. Đầu tư luôn cần có sự cống hiến. Sự mạo hiểm của cuộc đầu tư này chính là em vĩnh viễn có cơ hội hối hận. Vì sao lại là tôi? Anh nhìn cô lộ săn nụ cười ôn hòa, khiến cô vẫn như cũ không đoán ra được đáp án. Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng đó là em. Trung học hoàn thành, một hồi chuông tan học tươi đẹp xẹp phóng sự yên tĩnh của vườn trường. Trong không khí đột nhiên tràn ngập các loại âm thanh, có tiếng vui đùa ầm ĩ của học sinh, tiếng bàn học cùng ghế va chạm, cùng với tiếng bước nhanh của hai ba nhóm người, tiếng chạy hấp tấp. Lục Hân Á chậm rãi thu dọn sách vở xong chuẩn bị rời đi, vừa bước chân ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy hai nữ sinh cầm ví tiền nhỏ trong tay, vui vẻ vẫy tay với cô. Vân Á, bọn tớ muốn đi mua đồ ăn, có muốn đi cùng hay không? Nữ sinh khá thấp gọi là Trần Tiểu Thiến, khuôn mặt mượt mà, tính cách rất thân thiện. Từ khi Lục Hân Á chuyển tới đây, để chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi. Không cần đâu, tớ phải về nhà, không ở lại trường được. Cô cười từ chối. Vậy à? Trần Tiểu Thiến nghĩ. Hôm nay hội nấu ăn của bọn tớ có hội chợ triển lãm, thành quả rất nhiều đồ ăn để ăn nhé. Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không? Đúng vậy. Tối qua tớ gấp rút làm một mẻ lớn bánh quy, bên trên có một lớp sô cô la, hạt dẻ, ngon vô cùng. Khâu Đình Đình đứng một bên cũng lên tiếng. Cô ấy là bạn Trần Tiểu Thiến, hai người như hình với bóng vậy. Không cần đâu, cảm ơn các cậu. Bởi vì trong nhà có người đến đón, có thể đến khu đưa đón rồi đợi. Tớ đón rồi không thể không về, thật ngại quá. Lục Hân Á cười đến thật đáng yêu, khách khí giải thích. Như vậy à, đáng tiếc quá. Nếu sớm biết, hôm qua tớ đã nói với cậu rồi. Trần Tiểu Thiến ảo não cào đầu. Bà Lục không thích hoạt động ngoại khóa, mỗi ngày đều đúng giờ tan học. Có biết khi nào thì Vương Chí Viễn và Nam cùng lớp xuất hiện. Cậu tài nhàm chán sắp đến bổ sung, cho nên các cậu muốn hẹn với bạn Lục thì cần phải sớm hơn nữa. Vậy sao? Trần Tiểu Thiến vẻ mặt ngoài ý muốn. Vậy mà cũng có người không thích hoạt động ngoại khóa à? Tớ cứ cho rằng hoạt động ngoại khóa của Quan Thành rất vui nên mọi người mới tới học. Chỉ có cậu thôi ấy. Khâu Đình Đình vỗ vỗ bạn tốt một cái. Bạn Lục à, cậu còn chưa nghĩ ra sẽ tham gia hội nào đúng không? Trước khi cậu chọn được rồi, mỗi ngày đến tối cậu mới về được nhà. Vương Chí Viễn thân là cán bộ hội chụp ảnh, rất tích cực nhân cơ hội giới thiệu. Không bằng cậu gia nhập hội chụp ảnh của bọn này đi, không nhất định phải biết chụp ảnh, làm model cũng được đấy. Biến thái! Trần Tiểu Thiến kêu to, quay đầu cười mỉm cười kéo với Lục Hân Á. Tớ nói với cậu này, nếu cậu muốn tham gia vẫn nên đến hội nấu ăn của bọn tớ, vô vui lại vừa được ăn ngon. Được, nghe quá rất tuyệt. Nếu tớ muốn tham gia đoàn thể xã hội nào, nhất định sẽ tới hội nấu ăn. Lục Hân Á cười cam đoan. Tuy rằng hứng thú với nấu nướng không quá lớn, nhưng cô thật thích Trần Tiểu Thiến và Khâu Đình Đình. Nếu muốn tham gia hội nào, cô cũng hy vọng có thể gia nhập cùng bọn họ. Quyết định thế nhé. Trần Tiểu Thiến đắc ý vừa lòng nhìn Vương Chí Viễn một cái. Được rồi, bọn tớ không chậm trễ cậu về nhà nữa. Cẩn thận một chút nha, ngày mai gặp lại. Mai gặp. Lục Hân Á sau khi chào tạm biệt các bạn, tìm một mình đi tới khu đưa đón. Cô hiện giờ đang cố gắng thích ứng với cuộc sống mới. Nhớ lại thật giống như một giấc mộng. Vận mệnh của cô thế nhưng chỉ trong một đêm đã thay đổi. Cô không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà sống. Buổi tối ngủ không cần phải giữ sao dọc giấy, không cần lo lắng mẹ và người ở chung cãi vã, lại càng không cần phiền não khi mẹ cùng đối phương chia tay sẽ bị bắt chuyển tới nơi mới. Và phó giả đã một tháng, sự bất an nghi ngờ của Phó Thực Ân của cô rất nhanh đã hoàn toàn bị loại bỏ, không tốn quá nhiều thời gian để thích ứng với cuộc sống mới. Học tịch của cô được chuyển vào một trường trung học tư nhân đắt đỏ số 1, 2 ở Đài Loan. Tuy rằng thân thế bối cảnh của cô so với những đứa trẻ nhà xanh môn phú hào quả thực cách một trời một vực, nhưng những năm gần đây không ngừng thay đổi hoàn cảnh, đã sớm giúp cô luyện được công phu khéo ngụy trang. Không hổ ca tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.